Xin chào Trường An Phi 10, chương 667, phiên ngoại 5 chuyện thường hóa niên gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thường hóa thứ 3, bốn phương quy phục, thiên hạ thái bình. Những năm gần đây, mưa thuận gió hòa, không có thiên tai lớn, đại thịnh đã bắt đầu lộ rõ dáng vẻ hưng thị nhờ Giang Đô. Thứ sử Thiệu Thiện Đồng gần đây bận rộn vô cùng. Ngoài các công vụ thường lệ, ông còn phải chuẩn bị một phần lễ vật chúc mừng hôn lễ. Vương Kim Thừa Viễn của Đông La sắp nghênh cưới Vương Phi. Đại Thịnh đã chuẩn bị lễ vật từ kinh thành gửi đi, nhưng với Giang Đô, nơi giao thương với Đông La tấp nập nhất, thiên tử lại có ý muốn nơi này chuẩn bị thêm một phần riêng. Lễ vật cụ thể thì giao cho Thiệu Thiện Đồng tự mình định đoạt. Thiệu Thiện Đồng vỏ râu đến rụng vài cọng, chỉ vì việc này không hề dễ xử lý. Lễ vật không thể sơ sài qua loa, nếu không khó lòng ăn nói. Nhưng lễ vật cũng nên thể hiện được khí độ của một cường quốc như Đại Thịnh, lại không được quá phô trương. Nếu bị nghi ngờ cố ý lấy lòng Đông La, thậm chí khiến thiên tử hoài nghi về lòng trung thành của mình thì càng phiền phức, bởi lẽ hồ sơ trước đây của ông trong chuyện này không sạch sẽ gì cho cam. Dưới sự chỉ đạo của Thẩm Tam Miêu, các xưởng dệt, xưởng chế tác gốm sứ và cả lò luyện kim đều gửi đến nhiều vật phẩm tinh mỹ. Ngoài ra, Hàn Trinh của Ti Thị Bạc cũng cho người mang đến không ít kỳ chân dị bảo từ hải ngoại. Thiệu Thiện Đồng không vội chọn lựa mà mời Trường Sử Sở đến cùng các viên chức khác đến bàn bạc. Nghe ý kiến của họ, ông không ngừng gật gù, thỉnh thoảng lại nói một câu. Không tệ, tiên sinh nói rất đúng. Nếu có người hỏi, Thứ Sử Đại Nhân thấy thế nào? Thiệu Thứ Sử sẽ mỉm cười hòa nhã mà đáp. Bản quan không có kinh nghiệm, phải nhờ các vị đồng tâm hiệp lực thôi. Còn ông nghĩ gì, ông chỉ cần nhìn là biết, vật phẩm từ các xưởng. Người của thiên tử, kỳ chân từ Ti Thị Bạc, cũng là người của thiên tử. Sở Trường Sử, người của thiên tử, quan viên Tiền Thất Đường, đều là người của thiên tử. Nếu bước ra khỏi phủ mà nhìn, cả Giang Đô này, không đâu không phải người thân tín của thiên tử. Thiệu Thiện Đồng không khỏi có cảm giác mình bị tầng tầng lớp lớp bao vây. Cảm giác bị giám sát đến cực hạn ấy khiến ông tối nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Bỗng dưng, ông bật ngồi dậy, tự lẩm bẩm như người khai sáng. Bản quan cũng là người của thiên tử mà. Ông đã quyết tâm làm người canh giữ trung thành cho thiên tử, tuyệt đối không có ý đồ phản nghịch. Đã vậy, lẽ ra ông phải vô tư mà gia nhập hàng ngũ này mới phải. Vậy mà 3 năm nay, ông lại lén lén lút lút vì sợ hãi điều gì? Thiệu Thiện Đồng cau mày tự vấn. Chậm rãi tìm ra câu trả lời. Hóa ra, đây là triệu chứng của việc lòng đã đổi hướng trung thành nhưng đầu óc còn chưa quen với sự chuyển biến từ phản nghịch sang trung thành. Một sự thay đổi đột ngột chẳng khác nào màn ảo thuật. Ông tự vỗ trán mình, cảnh cáo cái đầu đã quen với sự phản nghịch. Không được lén lút nữa, phải quang minh chính đại lên. Sau khi giác ngộ, sáng hôm sau, Thiệu Thiện Đồng gặp lại Trường Sử Sở và các viên chức khác. Tâm trạng thoải mái đến lạ kỳ. Họ đâu phải người giám sát ta. Ông nghĩ, họ chính là những nhân chứng cho mối quan hệ vua tôi hòa hợp giữa ta và bệ hạ. Thiệu Thứ Sử quang minh chính đại, tổng hợp ý kiến của mọi người, rất nhanh đã định ra danh sách lễ vật gửi đến Đông La. Sau đó, ông sai người đến Tiền Thất Đường mời chủ sự Tiền, phụ trách binh sự, tới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc gửi lễ vật sang ngoại quốc cần điều binh hộ tống sứ giả, phải được binh ti của Tiền Nha phê duyệt và báo cáo lên Minh Uy tướng quân Khang Chỉ của Giang Đô. Tiền chủ sự là người họ Tiền ở Ngô Hưng, cùng họ nhưng không trung tộc với danh gia Tiền thị của Lạc Tiên Sinh năm xưa, sau khi bài Tế Văn Cố Lạc Tiên Sinh của Hoàng Thái Nữ ra mắt, thiên hạ chấn động, Giang Đô thì như nổ tung. Những người bị sốc nặng nhất chính là tộc nhân họ Tiền. Bấy giờ, có người cùng làm việc ở Giang Đô tìm đến họ Tiền, xúc động cảm thán. Thì ra Tiền tiên sinh chính là Cố Lạc tiên sinh. Một việc lớn như vậy mà cả gia tộc ngươi từ trên xuống dưới đều giữ kín như bưng, giúp Cố Lạc tiên sinh che giấu thân phận, thật sự là tâm huyết vô cùng. Tâm huyết ấy, dũng khí ấy, tiết tháo ấy, quả là phi phàm. Tộc nhân họ Tiền hồn bay phách lạc, đứng hình không biết Đông Tây Nam Bắc là gì, càng không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ lại năm đó, khi tới Giang Đô nhận thân, thiếu niên Tiền Úc từng thắc mắc. Cửu thúc vì sao luôn đeo mặt nạ, chẳng lẽ là tội phạm sao? Ai ngờ, tiểu tử này nói bừa mà lại đúng. Thế là họ Tiền bỗng dưng thành đồng lõa che giấu một tội phạm, thậm chí còn tiếp tay làm giả thân phận cho hắn. Nhưng tin tốt là, vị thiên tử sắp đăng cơ năm ấy, cũng là một đồng lõa. Lúc đó, tên Tiêu Tử Tiền Úc lại tiếp tục thốt ra một câu kinh người. Nếu nói như vậy, chẳng phải nhà họ Tiền chúng ta là đồng đảng với thiên tử sao? Tiền Úc còn cảm thán, ta cứ nghĩ cùng lắm chỉ là một bức tranh về mối quan hệ xa nhưng gắn bó kiểu, dầu có trong núi sâu vẫn có họ hàng xa, nào ngờ lại là một ván cờ, tìm cầu phú quý trên đầu lưỡi dao. Thật là một lối suy nghĩ lạc quan đến mức, tái ông thất mã, trong khi đó, các trưởng bối nhà họ Tiền không khỏi vừa hoang mang vừa lo lắng. Phú quý hồ đồ thế này, liệu có thật sự thuộc về chúng ta không đây? Kết quả, phú quý này không những đến, mà còn ổn định vô cùng. Kim bà gửi thư từ kinh thành, đồng thời chuẩn bị hậu lễ, sai người mang đến Tiền gia ở Giang Đô để bày tỏ lòng cảm kích vì sự che chở giúp đỡ. Năm xưa, tin này lan truyền, người người đều ca ngợi nhà họ Tiền. Thanh danh cao cả của Lạc Quan Lâm vì dân vì nước mà hy sinh, cũng khiến cửa nhà họ Tiền bỗng chốc được tô điểm thêm hào quang sáng rỡ. Trong mắt mọi người, họ chính là những người đã cùng chung hoạn nạn với Lạc Quan Lâm. Chỉ có người Tiền gia tự hiểu rõ, họ chưa từng chịu khổ. Khi xưa, chẳng qua là họ giống như đàn kiến ngửi thấy mùi ngọt mà bu vào, rồi tiện đường hưởng lợi mà thôi. 3 năm trôi qua, nhờ vào mối quan hệ và danh tiếng này, Tiền gia đã vững chân ở Giang Đô. Họ thường xuyên qua lại với phủ Khởi Quốc Công ở Kinh Thành. Kim bà vốn rộng lượng, thông suốt, chưa từng nhắc đến những toan tính riêng của họ năm đó. Tiền Úc và Lạc Trạch cũng trở thành đôi bạn thân thiết như anh em. Khi có người cố gắng dò hỏi về chuyện Lạc Quan Lâm gia nhập tộc phải nhà họ Tiền năm xưa, họ thường chỉ có thể thở dài một tiếng. Tất cả là nhờ cơ duyên mà thôi. Ngoài câu đó ra, thực sự họ chẳng biết phải nói gì thêm. Người Tiền gia thầm cảm kích nhà họ Lạc, nhưng cũng không khỏi xấu hổ. Vì thế, họ dốc sức đền đáp ân tình với Lạc gia, đồng thời trung thành phụng sự triều đình và thiên tử. Sau khi gặp Thiệu, Thứ Sử, Tiền chủ sự nhanh chóng quay lại Tiền nha, bắt tay vào soạn thảo văn thư trình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 3 Tân Triều, các chính sách tại các địa phương đã đi vào ổn định, mọi người làm việc đúng phận sự, trật tự rõ ràng. Cảnh hỗn loạn bận rộn đến mức không có thời gian đặt chân tại Tiền thất đường cũng đã không còn. Duy chỉ có nhân viên giáo chính ở Giang Đô là ngày càng bận rộn hơn. Vô Nhị Viện sắp xây thêm vài phân viện mới. Những công việc vụn vặt và phức tạp đã chia nhóm của Trịnh Triều thành hai loại người. Một loại bận đến mức muốn treo cổ, một loại bận đến mức không có thời gian để treo cổ. Dẫu vậy, sự bận rộn này không làm ảnh hưởng đến học trò. Mọi hoạt động học tập vẫn diễn ra bình thường. Buổi trưa hôm đó, tiếng chuông đồng báo tan lớp vang lên. Học trò từ các học quán trong viện Vô Nhị ùa ra như chim rời tổ, vừa cười đùa vừa rủ nhau ra ngoài. Tại một lớp học của y học quán, một vị tiên sinh phụ trách giảng dạy cũng bước ra ngoài. Đám học trò y khoa đều đứng nghiêm hành lễ, tránh né, không ai dám đến gần trò chuyện. Vị tiên sinh này họ Phàn, tên Ngỗ, luôn giữ gương mặt lạnh lùng vô cảm. Ông tinh thông độc thuật, gần như không giao tiếp với ai. Phàn Ngẫu bị đưa đến đây là do ý của thiên tử. Đối với người từng nhiều lần bị triều đình lợi dụng nhưng cuối cùng không được sử dụng đúng chỗ như Phàn Ngẫu, Lý Tuế Ninh rất thoải mái khi xử lý, giết cũng được, không giết cũng chẳng sao. Phàn Ngẫu giỏi độc thuật mà y độc vốn tương quan. Giống như nọc độc của rắn có thể giết người nhưng cũng có thể cứu người, một bậc thầy về độc thuật như ông là nhân tài hiếm có ở một khía cạnh nào đó. Vậy thì thử đưa ông đến y học quán xem sao, biết đâu có thể hữu dụng. Thái độ của Phàn Ngẫu cũng rất rừng rưng. Những năm trước, ông không ít lần tìm cách bỏ trốn hoặc mong được chết, nhưng đều bị Lý Tuế Ninh đè bẹp, nàng thường lôi ông ra sử dụng bất cứ khi nào cần, đến mức ngay cả cảm giác thù hận của ông cũng trở nên tê liệt. Dẫu vậy, ông vẫn luôn ghi nhớ chủ cũ là Lý Ẩn. Cho đến khi tội ác của Lý Ẩn bị công khai, ban đầu Phàn Ngẫu không mảy may cảm xúc. Nhưng càng nghe, ông càng cảm thấy không đúng. Việc ám sát Hoài Nam Vương, giúp đỡ Hứa Chính Nghiệp, những chuyện này ông biết. Nhưng thông đồng với Thổ Phồn sao? Điền đến thế ư? Phàn Ngẫu tự nhận mình không có quan niệm rõ ràng về đúng sai. Nhưng chuyện này vẫn khiến ông ít nhiều mất đi cảm giác kính ngưỡng với chủ cũ. Năm ngoái, mùa thu, Lý Ẩn bị xử trảm. Phàn Ngẫu rơi vào trạng thái mông lung. giữa việc sống cũng được, không sống cũng không sao. Còn bỏ trốn, toàn bộ thiên hạ này đều thuộc về một người, trốn đi đâu cho có ý nghĩa. Cuộc sống tê dại cứ thế trôi qua, ông quyết định mặc kệ tất cả, để thời gian trả lời. Trái ngược với dáng vẻ sống dở chết dở của Phàn Ngẫu, mùa xuân là thời điểm vạn vật sinh sôi, nhóm học trò ở nông học quán là những người bận rộn nhất. Nguyên Hảo, này đã ra dáng thiếu niên, dẫn đầu một nhóm học trò ra ngoại ô để kiểm tra tình hình lúa mạch đông đang trổ bông. Cuối năm ngoái, Nguyên Hảo từng nói với các bạn đồng môn. Xem lại các ghi chép lịch sử, năm đại hỏa thường bắt nguồn từ hai điều, chiến tranh và đói rét. Đại thịnh gặp được minh quân, chiến tranh đã tạm dừng, nhưng đói rét vẫn chưa thể chấm dứt. Đây là cuộc chiến lâu dài của chúng ta, những người làm nông. Những lời của Nguyên Hảo đã làm dậy lên tinh thần nhiệt huyết trong lòng nhiều học trò vốn chỉ tạm vào nông học quán vì các học quán khác đã kín chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bắt đầu có nhận thức mới về hai chữ nông học, vốn nghe qua chẳng hề cao nhã hay thuộc tầng lớp thượng lưu. Khi nhóm của Nguyên Hảo vừa rời khỏi cánh đồng lúa mì, một viên tiểu lại chạy đến, hướng về Nguyên Hảo mà nói. Hàn đại nhân ở Ti Thị Bạc sai người đến mời, nói rằng đoàn thuyền ra khơi trước Tết đã trở về, mang theo những giống cây mới. Xin mời Nguyên tiểu tiên sinh và các học trò đến phân loại. Nguyên Hảo nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức rảo bước nhanh hơn. Dưới ánh nắng xuân rực rỡ, cánh đồng lúa mì theo gió dập dờn tựa những lớp sóng biển cuồn cuộn. Một đoàn xe ngựa đang tiến về cổng thành Giang Đô. Trong xe, một bà lão nhìn ra ngoài qua cửa sổ, trông thấy những cánh đồng được chia lô ngay ngắn, không khỏi bật thốt. Nhìn ruộng này thật tươi tốt, không biết đã tưới bao nhiêu phân bón nhỉ? Một cô gái trẻ đi cùng xe chau mày bất lực. Tổ mẫu, người đừng nhắc đến hai chữ đó nữa. Trên đường đi xuống phía nam, bất cứ thứ gì trông đẹp mắt, tổ mẫu đều liên hệ với chuyện. Tưới phân, nàng chỉ lo tổ mẫu lát nữa gặp người Giang Đô cũng buông một câu như thế, khiến nàng phải tìm chỗ chui xuống đất rồi lặng lẽ đào đường mà trở về Doanh Châu. Thì sao nào, Thạch lão phu nhân cười ha hả. Đẹp thì phải khen chứ. Ngồi bên cạnh, người phụ nữ họ Nguyệt đang đốt bánh cho cháu gái 2 tuổi chỉ mỉm cười, không nói gì. Thạch Văn vén rèm xe nhìn ra ngoài. Cũng sắp đến rồi chứ nhỉ. Thạch Văn nóng lòng muốn xem thử cái người mà Khang chỉ ca ngợi trong thư là một trong những nam nhân độc thân xuất sắc nhất. Liệu có đúng như những gì được viết hay không? Hay chỉ là Khang chỉ khoác lác? Lúc này, trong phủ tham quân Giang Đô, Khang chỉ đang ngồi trong sảnh, chống cằm nghĩ ngợi, lông mày nhíu chặt. Kể từ khi Khang Tùng thành thân với Thạch Văn, Khang chỉ định cư ở Giang Đô sau ngày tân quân đăng cơ. Nguyệt Thị bắt đầu lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của con gái từ xa. Bà không ngừng gửi nhiều bức họa chân dung để Khang chỉ chọn xem. Nhưng Khang chỉ càng xem càng thấy phiền, chẳng bức nào vừa mắt. Sau khi gặp qua những người như Hộ Thánh Thân Vương hay Ngụy Tể Tướng, nàng cảm thấy những nam nhân bình thường này thật kém cỏi, khiến nàng có cảm giác như chỉ cần dính vào họ là nàng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Khang chỉ luôn muốn điều tốt nhất cho mình. Bị Thạch Văn trong thư khiêu khích vài câu, nàng bèn viết thư trả lời, bịa chuyện rằng mình đã tìm được một lang quân tuấn tú như Phan An, bảo họ không cần bận tâm nữa. Không ngờ một tháng sau, nàng nhận được thư hồi âm, Nguyệt Thị đã chuẩn bị khởi hành đến Giang Đô. Không chỉ Nguyệt Thị, Thạch Văn cũng đi, mà Thạch lão phu nhân còn nhiệt tình nói rằng sẽ giúp nàng lo liệu chuyện hôn sự. Thạch lão phu nhân đã muốn vào kinh bái kiến thiên tử từ lâu. Lần này quyết tâm xử lý chuyện của Khang chỉ trên đường rồi mới tiến kinh. Khi Khang chỉ nhận được thư, ba người họ đã lên đường được nửa chặng. May mắn là họ đi vừa du ngoạn vừa tới. Nếu không, chỉ sợ thư vừa đến, người cũng đến ngay sau, khiến Khang chỉ chẳng kịp trở tay. Dẫu vậy, nàng vẫn chưa chuẩn bị xong. Biết rằng họ sẽ đến thành hôm nay, Khang chỉ đang đau đầu nghĩ xem nên dùng lý do gì để đối phó, tránh bị Thạch Văn vạch trần mà cười nhạo. Đúng lúc này, một nữ binh vào sảnh báo, Cố Nhị Lang đến. Cố Nhị Lang vẫn phụ trách các hoạt động ngoại giao của Giang Đô, nhưng nay đã được thăng chức, trở thành chủ sự của hội đồng quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhị Lang bước vào, vẻ ngoài vẫn tinh tế, ăn mặc tươm tất, mỉm cười đưa cho Khang chỉ 2 phong văn thư. Một từ tiền thất đường của thứ sử phủ, do hắn tiện tay mang đến. Một từ hội đồng quán, yêu cầu điều binh phối hợp đón tiếp tuần sát sứ đường tỉnh sắp đến Giang Đô. Toàn những chuyện lặt vặt, Khang chỉ nghe xong cũng không vội xem văn thư, chỉ hất cằm ra hiệu hắn đặt lên kỷ bên cạnh. Cố Nhị Lang ngoan ngoãn làm theo, nhưng nhận ra Khang chỉ đang chăm chú quan sát mình từ đầu đến chân. Hắn hơi run, nhưng vẫn không nhịn được mà chỉnh lại tay áo. Được rồi, hắn biết mà, chiếc áo bảo mới này thực sự rất hợp với hắn. Nhưng ngay lúc đó, Khang chỉ chậm rãi đứng dậy. Khang chỉ không cao lớn như Cố Nhị Lang, nhưng khí thế của nàng áp đảo, bên hông còn đeo một thanh đoản đao. Cố Nhị Lang từng nếm trải oai lực của nàng, lúc này không khỏi hồi hộp. Ngươi định làm gì? Cố Nhị Lang vừa lùi lại vừa hỏi. Hắn lùi mãi, cho đến khi lưng đụng phải chiếc ghế tròn phía sau, phát ra tiếng động chói tai. Chân hắn lảo đảo, suýt ngã, may mà Khang chỉ nhanh tay đỡ lấy chiếc ghế. Cố Nhị Lang ngồi phịch xuống ghế, còn Khang chỉ thì đứng trước hắn, nửa như đang chặn đường. Hắn mở to mắt nhìn nàng, hai tay ôm chặt trước ngực, cảnh giác. Khang Anni, ngươi. Khang chỉ vốn chưa nghĩ xong phải làm gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của Cố Nhị Lang, nàng bỗng thấy có cớ để xoay chuyển tình thế. Nàng trừng mắt nhìn hắn, trước tiên tấn công phủ đầu. Ta còn chưa hỏi ngươi, một chủ sự của hội đồng quán, rõ ràng có thể sai người dưới đến truyền lời, sao cứ nhất định phải tự mình đến đây? Nói mau, rốt cuộc trong đầu ngươi đang nghĩ gì? Nếu dám nói dối, xem hôm nay bản tướng có chém ngươi không? Ta, sắc mặt Cố Nhị Lang đổi mấy lần, lý nhí biện bạch. Chẳng lẽ ta cứ phải suốt ngày ngồi trong quán, làm việc tận tâm cũng thành sai à? Khang chỉ chẳng buồn phân biệt thật giả. Nàng nhìn hắn chằm chằm, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lại tình hình. Trước tiên, nàng tự hỏi, mình có cần phải lập gia đình không? Câu trả lời rất rõ ràng, cần. Không phải ai cũng phải kết hôn, đại tỷ Khang Dã chẳng phải vẫn sống vô cùng thoải mái sao? Nhưng Khang chỉ rất thích bản thân mình, và nàng muốn có con, tốt nhất là sinh một cô con gái. Nàng sẽ bù đắp cho con tất cả những gì mình chưa từng có khi còn nhỏ, dạy dỗ con trở thành một người mạnh mẽ, dũng cảm giống như mình, trung thành với thiên tử và con của thiên tử. Nàng đã hơn 20 tuổi, thiên hạ hiện nay thái bình, đúng là thời điểm thích hợp để lập gia đình. Nếu cần kết hôn, vậy người nàng tìm sẽ là ai? Tiền bạc, quyền lực, thân phận, năng lực, mọi thứ nàng đều có. Nếu lấy một người tầm thường, vậy nàng được gì? Còn về những thứ sâu xa hơn như phẩm chất, đức hạnh, tất cả những điều đó đều có thể giả tạo. Khang Anni chỉ thích những gì là thật, ít nhất vẻ ngoài đẹp đẽ là thứ không thể ngụy tạo. Thực ra, khi viết lá thư trả lời kia, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là khuôn mặt trước mắt này. Nếu bị coi là nông cạn thì đã sao? Niềm vui nông cạn không phải là điều thiết yếu để sống, nhưng phần lớn niềm vui trong cuộc đời lại được xây dựng từ những thứ không thiết yếu. Nàng đã vượt qua giai đoạn chỉ để tồn tại, bây giờ chính là lúc nàng có thể cho phép mình sống. Nông cạn, một chút, Khang chỉ siết chặt chuôi đao chưa rút khỏi vỏ, ép chặt Cố Nhị Lang vào ghế, không để hắn có cơ hội thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhị Lang sắp khóc đến nơi, người rốt cuộc muốn làm gì? Khang chỉ định mở miệng trả lời thì ngoài sảnh bỗng vang lên giọng nói vang dội, nhiệt tình của Thạch lão phu nhân. Nhìn cái phủ tham quân này mà xem, khí thế biết bao nhiêu. Khang chỉ lập tức kéo Cố Nhị Lang dậy khỏi ghế, nhỏ giọng đe dọa. Đứng yên bên cạnh ta, lát nữa xem ý ta mà hành động. Đừng nói linh tinh, nếu không ta đánh ngươi. Cố Nhị Lang đầu đầy mờ mịt, trong lòng đầy oan ức, nhưng vẫn quen tay chỉnh lại áo bào và búi tóc. Đoàn người nhanh chóng được dẫn vào sảnh, Nguyệt thị vừa nhìn thấy con gái đã mừng rỡ đến đỏ hoe mắt. Còn ánh mắt của Thạch Văn ngay lập tức khóa chặt vào Cố Nhị Lang. Ani thật sự có người rồi. Dưới ánh mắt uy hát, P của Khang chỉ, Cố Nhị Lang giơ tay hành lễ, gượng cười đến rạng rỡ. Ani, đây là... Nguyệt thị lau nước mắt, đúng lúc lên tiếng hỏi. Cố Nhị Lang vừa định tự giới thiệu chức vụ, thân phận của mình thì nghe Khang chỉ thẳng thừng nói. Đây là mẹ ta, gọi mẹ đi. Cố Nhị Lang hóa đá, gương mặt hắn thoáng méo mó. Dưới lớp áo bảo rộng của Khang chỉ, chuôi đao lạnh lẽo không ngừng ấn vào hông hắn, mang theo lời cảnh cáo không lời. Cố Nhị Lang lòng đầy hoảng sợ. A, ngay sau đó, hắn buộc phải nở nụ cười tiêu chuẩn, hạ giọng chào. Mẹ, tối hôm ấy, vừa về đến nhà, Cố Nhị Lang quỳ sụp xuống bên gối mẹ mình, khóc lóc. Mẹ ơi, người không thể bỏ mặc con được. Con sao có thể làm rể nhà Khang Ani được chứ? Phu nhân nhà họ Cố nhẹ nhàng vỗ vai con trai, dịu dàng an ủi vài câu, nhưng thấy hắn chẳng nghe lọt được chữ nào, bà chỉ còn cách thở dài bất lực. Khang tướng quân là tâm phúc của thiên tử, tay làm sao bẻ cong nổi đùi đây? Cố nhị lang bực dọc cãi lại, nhà họ Cố chúng ta cũng có công phò tá thiên tử mà. Con sẽ viết thư trình lên kinh thành, tố cáo nàng ta với bệ hạ. Lời vừa dứt, đầu hắn bỗng hứng chọn một cái tát. Cố nhị lang ôm đầu, ngước mắt nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc. Người phụ nữ vốn nổi danh dịu dàng nết na, sao bây giờ lại thế này? Còn định giả vờ nữa à? Phu nhân họ Cố lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn con trai. Người đã mấy tuổi rồi, vẫn không chịu bàn chuyện hôn nhân, chẳng phải vì thích Khang tướng quân nhưng không dám nói ra sao? Vừa sợ vừa cứ thích lượn quanh nàng ấy, lần này nàng ấy đã cho ngươi một lối thoát, còn định giả bộ mãi đến khi nào? Từ nhỏ bà đã nhận ra đứa con trai thứ hai này mang một tính cách kỳ lạ. Hắn chỉ thích những người có thể ức hát, pê được mình. Gặp được cô nương họ Khang kia, quả thật đúng với tính hắn quá rồi. Làm mẹ, bà vốn không muốn vạch trần hắn, nhưng nhìn cái dáng vẻ được lợi con giả bộ, đúng là ngứa mắt không chịu nổi. Phu nhân nhà họ Cố vung tay, mặt còn đau vì tát, Cố nhị lang mím môi, cảm thấy mẹ mình hôm nay thật xa lạ. Quả nhiên, phong khí mạnh mẽ của các Hán phủ ở Giang Đô đã lan tới tận cửa nhà hắn rồi. Hắn vô thức quay đầu nhìn cha, chỉ thấy Cố lão gia dường như đã quen lắm rồi, chỉ nói một cách thản nhiên. Được rồi, nhà ta đông con, cũng không trông mong gì vào ngươi để nối dõi tông đường. Cố lão gia rất thực tế. Nếu ngươi vào ở rể nhà tham quân phủ, nhà họ Cố chúng ta ở Giang Đô cũng có thể ngẩng cao đầu hơn. Dù sao trưởng tử của ông đã sớm thành gia, cháu nội cũng đã có. Đứa con thứ hai này vốn chẳng ra gì, bây giờ có thể làm được chút việc hữu dụng, đúng là tổ tiên hiển linh. Cố lão gia vỗ vai con trai, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ yên tâm mà đi, sống tốt với người ta là được. Cố nhị lang nghẹn giọng, nhưng con là công tử thế gia, sao có thể làm rể nhà người được? Huống hồ, Khang Ani vừa ngang ngược vừa hung hãn. Cố phu nhân lập tức cắt lời, thế nên mới cần ngươi làm rể, nếu không sao nhà chúng ta chịu nổi. Để Khang tham quân làm dâu nhà mình, nghĩ đến thôi đã thấy quá táo bạo. Cố phu nhân thừa nhận, gan bà giờ lớn hơn trước, nhưng chưa lớn đến mức đó. Chỉ nghĩ đến cảnh dâu phụng dưỡng mẹ chồng, nếu thay khuôn mặt dâu bằng Khang Ani, bà liền thấy mình như đang bị bóp mũi đổ thuốc. Đổ thuốc chắc đã là nhẹ, chỉ sợ dâu này không có kiên nhẫn, phụng dưỡng chưa được hai ngày đã hối thúc người ta đem bà phiền phức này ra chôn sạch cho xong. Thôi thì cứ để con trai làm gì tốt hơn, khỏi phải lo lắng. Dù sao, con trai bà cũng thích người ta, đúng là trọn vẹn đôi đường. Mùa thu năm Thường Hóa thứ 3, tháng 9, chú rể Cố Nhị Lang khoác hỷ phục đỏ rực ngồi trên lưng ngựa. Giữa tiếng nhạc vui nhộn, được nhà họ Cố đưa tiễn vào phủ Minh Uy tướng quân. Cùng ngày hôm đó, đoàn thuyền Giang Đô ra khơi từ mùa xuân cập bến. Trên thuyền vang lên tiếng hô hào, hàng hóa được lần lượt dỡ xuống và kiểm tra bởi quan viên ti thị bạc. Hoàng Ngư bước xuống từ tầng 2 của một con thuyền lớn, bước trên boong, chỉ đạo thuyền phu cẩn thận vận chuyển hàng hóa. Khi xưa, lúc Giang Đô vừa thành lập ti thị bạc, Hoàng Ngư chỉ là một ngư dân vô danh. Hắn từng nói với bạn bè rằng muốn thử xem ngoài biển Hoàng Thủy có gì. Bạn bè nghe vậy cười nhạo, bảo hắn mơ tưởng hão huyền. Khi ti thị bạc lần đầu tiên tổ chức chuyến đi thăm dò tuyến đường biển, Hoàng Ngư là người đầu tiên giơ tay xin tham gia. Sau khi chuyến thăm dò thành công trở về, đoàn thương thuyền bắt đầu ra khơi và Hoàng Ngư được ưu tiên làm việc trên thuyền. Lúc bấy giờ, số người dám đi biển không nhiều, các thuyền viên được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài thù lao đã thỏa thuận, mỗi người còn được phép mang 20 cân hàng hóa lên thuyền để bán hoặc trao đổi ở nơi đến. Hoàng Ngư gom hết tài sản, mượn thêm từ họ hàng, mua 20 cân trà loại trung bình và thấp, đổi về hàng hóa quý giá từ ngoại quốc, kiếm được khoản lời khổng lồ. Sau khi trả hết nợ và tiền lãi, hắn vẫn còn dư đến ngàn lượng bạc. Vợ hắn không thể tin nổi, đó là khoản tiền mà hai người đi đánh cá cả chục năm cũng không kiếm được. Từ đó, nhiều người bắt đầu tin rằng ra biển có thể làm giàu. Các ngư dân nô nức tranh nhau đi theo thương thuyền, nhưng lúc này điều kiện lên thuyền đã khó khăn hơn, ưu đãi cũng không còn được như trước. Hoàng Ngư, nhờ làm việc chăm chỉ và tích lũy kinh nghiệm, vẫn được ưu tiên lên thuyền. Hắn trở thành một quản sự nhỏ, số hàng hóa được phép mang theo tăng lên 50 cân mỗi chuyến. Sau nhiều năm tích lũy, vào mùa xuân năm nay, hắn thuê được một con thuyền, chở đầy hàng hóa chất lượng cao từ các xưởng Giang Đô ra khơi cùng thương hội họ Tường. Hiện tại, hắn đã trở về, thuyền chất đầy hàng hóa, dù thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn. Mỗi lần ra khơi, ngoài việc để lại đủ tiền đảm bảo cuộc sống cho vợ con, Hoàng Ngư đều dốc toàn bộ tài sản còn lại để đầu tư vào chuyến đi. Có người khuyên hắn rằng làm như vậy quá mạo hiểm, rằng hắn đã bị đồng tiền làm mờ mắt, không nên hành động liều lĩnh như con bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nhắc hắn rằng ra khơi luôn đầy rẫy nguy hiểm, chỉ một lần thuyền chìm là mất trắng, chẳng thà giữ số bạc đã kiếm được, mở một cửa tiệm nhỏ, sống yên ổn. Nhưng Hoàng Ngư không phải người chỉ biết cầu an, nếu là như vậy, hắn đã không ra khơi ngay từ lần đầu tiên. Hắn muốn là người nắm bắt cơ hội, hắn không sợ mất tất cả, cùng lắm thì lại bắt đầu từ một thuyền công nhỏ bé. Hắn sinh ra trên thuyền cá, nếu có mất mạng, được chết trên vùng biển Hoàng Thủy đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, đó cũng không phải kết cục quá tệ. Chỉ cần còn sống, kinh nghiệm hắn tích lũy được sẽ càng đáng giá hơn. Sang năm, hắn sẽ thuê một con thuyền lớn hơn, mang về nhiều kỳ chân dị bảo hơn nữa. Trong khoang thuyền của Hoàng Ngư, treo hai bức tranh chân dung thần thánh hóa. Một bức là Tiên Thái Tử Lý Thượng, bức còn lại là Đương Kim Thiên Tử. Khi hàng hóa được dỡ hết, Hoàng Ngư đích thân gỡ hai bức tranh xuống, cẩn thận cuộn lại, ôm trong tay. Các quan viên Ti Thị Bạc bắt đầu kiểm kê, thu thuế dựa trên một phần hàng hóa của hắn. Đây là cách đánh thuế dành cho các đoàn thuyền. Hoàng Ngư lễ phép chào hỏi, trò chuyện với các quan viên. Hắn giỏi ăn nói, khéo léo, nên bọn họ cũng vui vẻ đáp lời. Hắn hỏi thăm sức khỏe của đại nhân Hàn Trinh, rồi lại hỏi đến thứ sử đại nhân, cuối cùng cung kính chắp tay hướng về kinh sư. Lòng thể của bệ hạ chắc vẫn khang kiện chứ à? Đương nhiên rồi, bệ hạ còn trẻ, điều này không cần hỏi. Nghe nói triều đình mới ban hành chính sách mới về hàng hải, lại còn chuẩn bị thám hiểm tuyến đường biển ở lĩnh Nam nữa. Hoàng Ngư nghe vậy, gật đầu liên tục, tốt, tốt, tốt quá rồi. Hắn mừng rỡ, thực sự rất vui, nhưng làn gió biển thổi qua khiến khóe mắt hắn thêm mờ đi một tầng hơi nước. Phải, bệ hạ còn trẻ, tất cả mới chỉ bắt đầu. Còn điều gì tốt đẹp hơn thế này nữa? Tiếng sóng biển vỗ vào thuyền hòa với tiếng hò reo của các thuyền công, Hoàng Ngư quay đầu nhìn về phía đài tế biển cách đó không xa. Trong khoảnh khắc, hắn như thấy lại cảnh tượng nữ thứ sử trẻ tuổi từng đọc lời tế tại đây. Năm đó, nữ nhân tên là Thường Tuế Ninh đã ngâm vang lời tế biển. Một kính thần minh cai quản biển cả, nguyện sóng yên gió lặng. Hai kính trời đất nhật nguyệt, cầu năm được mùa, người và biển cùng vinh. Ba kính hồn người đã khuất trên biển, mong phù hộ đồng bào, đi về bình an. Hoàng Ngư luôn tin rằng, đó là lời cầu phúc của tân quân dành cho vùng biển này. Lời chúc ấy sẽ mãi ở lại đây, bảo hộ mọi người dân cần cù, dũng cảm. Cách đó trăm dặm, nơi cứ ba dặm có một vọng gác, thủy quân đang luyện tập. Phương Sào trong bộ ngắn tay, thắt lưng đỏ thắm, chỉ huy buổi luyện tập. Lá cờ lớn thêu chữ, thịnh, tung bay phần phật, hòa vào tiếng hò vang dậy của các binh sĩ, theo gió biển lan xa ra khơi. Tháng 10, Thạch Lão Phu Nhân đến kinh đô phồn hoa, gặp được vị thiên tử mà bà hằng mong mỏi. Tháng 11, tại Phủ Thứ Sử ở Hòa Châu, Đạo Hoài Nam tổ chức hỷ sự, đệ của Vân Hồi, Vân Quy, Thành Thân. Cùng thời gian đó, tại Tuyên Châu, Giang Nam Tây Đảo, quận chúa Lý Đồng chọn hai nam thị trẻ đẹp vào phủ. Tháng 12, báo cáo tổng kết cuối năm từ các địa phương lần lượt gửi về kinh thành, ghi chép tình hình hộ khẩu, khai hoang, thu chi tiền gạo trong năm qua. Các bộ rất bận, bệ hạ cũng rất bận, may mắn thay. Tết Nguyên đán sắp đến, bận rộn xong đợt này, cả thần tử lẫn thiên tử đều có thể nghỉ ngơi, đón một cái Tết an lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới náo nhiệt, tiếng pháo hoa không ngớt suốt đêm giao thừa. Trẻ con xách đèn lồng, vừa đi vừa hát vang những bài đồng giao ca ngợi Thái Bình. Trong phủ Trung Dũng Hầu ở Hương Hưng Ninh, Thường Khoát và Lý Dung cãi nhau om sòm, Thường Tuế An và Diêu Hạ đứng bên cạnh khuyên giải. Tại phủ họ Thôi, người trong tộc quây quần náo nhiệt. Thôi Lãng say mềm, kéo tay Kiều Ngọc Miên ép mọi người trong tộc phải lần lượt ra mắt. Gia chủ phu nhân, Kiều Ngọc Miên xấu hổ không chịu nổi, bị mẹ chồng kéo ra sau lưng bảo vệ. Thôi phu nhân nghiến răng gõ đầu con trai, hứa rằng qua rằm sẽ dạy cho hắn một bài học. Tại phủ Trịnh Quốc Công, Ngụy Diệu Thanh mặc kệ quy củ, lôi Lý Chí về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Lý Chí với thân phận con rể, không dám ngồi ngang hàng với trưởng bối, đứng lúng túng một góc. Ngụy Thúc Dịch vỗ vai hắn, mời em rể vào thư phòng đánh cờ. Sau đó, Ngụy tướng liên tiếp thắng 3 ván, ở lầu Đăng Thái, cửa đóng chặt, không thấy ánh đèn. Mạnh Liệt và A Chiết được triệu vào cung đón năm mới. Trong điện Cam Lộ, A Điểm đuổi theo mèo trong sân, Vô Tuyệt ngẩng đầu ngắm pháo hoa, gọi nó chậm lại. Mạnh Liệt đứng dưới hành lang dặn Hỷ Nhi chuyện chăm sóc bệ hạ, còn A Chiết kiên quyết vào ngự thiện phòng nặn bánh chèo, giờ vẫn đang bận rộn. Trong điện, bên khung cửa sổ lớn, Trách Tế mỉm cười thay ấm trà mới, rót 3 chén dâng lên 3 người đang trò chuyện. Thưa thầy, chỗ này đẹp lắm, nhìn này, Lý Tuế Ninh ngồi xếp bằng, một tay cầm chén trà, tay còn lại chỉ lên bầu trời, nơi một chùm pháo hoa rực rỡ vừa nở bung. Khi đồng hồ điểm giờ Tí, mọi người cùng ăn bánh chèo. Lý Tuế Ninh kéo Thôi Cảnh đi chúc Tết sư phụ, A Điểm thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, Mạnh Liệt và những người khác cũng nhập hội. Lão thái phó rút một túi tiền nhỏ từ trong tay áo, ném cho Trách Tế. Biết ngay vào cung thế nào cũng chẳng được nghỉ yên, lấy đi mà chia cho bọn chúng. Là vàng, A Điểm reo lên, cầm viên kim đậu, ánh mắt đầy sùng bái. Thái phó, năm sau nhất định ngài lại phải tới. Lão thái phó xua tay liên tục. Thôi, thôi, thôi, ta không tới nữa, ai thích thì tới. Vô Tuyệt cười lớn, khi ấy chúng ta sẽ nhờ người khiêng ngài tới. Trong tiếng cười đùa, Thôi Cảnh đưa kim đậu của mình cho Lý Tuế Ninh. Tiền mừng tuổi quan trọng như vậy, đương nhiên phải để người quan trọng nhất trong nhà giữ. Hương pháo lan tỏa, tiếng cười rộn rã tràn ngập đại điện Cam Lộ. Cách chương